Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352. Chỉ có thể sử dụng một lần thần đèn. Sáng sớm tỉnh lại, tránh trong phòng tắm soi gương. Nhìn lấy phần lưng từ trên cao đi xuống hai chuỗi để cho nàng cảm giác nhìn thấy mà giật mình màu. Đỏ tím tròn vết, Anastasia Lyeva rất có chút ưu sầu. Chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Đây là ngày 27 tháng 4 buổi sáng. Thứ hai, lần nữa thở dài. Lyeva nho nhỏ oán niệm phía dưới nào đó cái nam nhân. Làm chuyện xấu, lúc đó tràn đầy phấn khởi. Sau khi sự việc xảy ra chính mình cũng bắt đầu ghét bỏ. Đêm trước cùng đêm qua đều không có để ý tới các nàng nữa mấy cái. Cái này khiến nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Gần thời gian một năm xuống tới, nội tâm rất rõ ràng. Cái kia nam nhân chính là nàng ngay sau đó lớn nhất dựa vào. Không chỉ là chính nàng, còn có nàng Elena cùng Angelica. Thậm chí sau lưng nàng toàn cả gia tộc. Lần trước nam nhân đi Ukraine, sau khi sự việc xảy ra một câu phân phó, nàng vốn là chỉ là Lviv châu địa phương cơ sở nhân viên công vụ huynh trưởng cùng tứ đệ liền bị thăng liền N cấp, một cái đi Kiev, một cái tại bang thủ đô Lviv thành phố, đều trở thành nắm giữ thực quyền chính phủ quan viên, còn có huynh trưởng nhà học tập rất xuất sắc cháu ngoại, đã khóa chặt sẽ tại năm nay được an bài đến nước Mỹ du học. Lyeva không biết phía đông Trung Quốc có cái gà chó lên trời thành ngữ. Cảm thụ lại là giống như đúc, còn có chút hối hận. Nam nhân lúc trước làm cho các nàng bên người có năng lực thân nhân. Lâm Quý ghép gia tộc chỉ là nàng cái này một chi trực hệ thì huynh đệ tỉ muội 6 cái. Chớ nói chi là còn có một đống anh họ đường muội loại hình. Lúc đó rất nghe lời, không dám vượt qua. Lại thêm lúc đầu mẹ con các nàng ba cái gặp rủi do lúc gia tộc một đám người phản ứng lãnh đạm. Thực cũng rõ ràng bọn họ tóc húi cua tiểu dân làm không cái gì. Ukraine ngay sau đó hoàn cảnh, mọi người cũng không dễ dàng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi oán niệm. Sau đó chỉ là tượng trưng địa tuyển chính mình ba người đưa lên. Toàn bộ chúng tuyển, sau đó mới biết được. Mặt khác một cái Isabella Mochaskaya một hơi làm ra 16 vị nhân tuyển. Vậy mà cũng toàn bộ được tuyển chọn, an bài tại Ukraine các mặt. Mọi người đương nhiên không tin Mochaskaya gia tộc có thể đẩy ra 16 người. Thầm kín nghe ngóng, phát hiện đối phương đem hơi có chút quan hệ bằng hữu thân thích đều áp sát đi vào. Loại này cơ số phía dưới, tuyển ra 16 người cũng là bình thường. Không biết xấu hổ, Yulia Chernova còn hướng Natasha Lipskin đưa ra dị nghị tới. Đáng tiếc không có kết quả. Ngược lại là tin tức tiết lộ. Hai nữ nhân có chút bất hòa ý tứ. Lyeva không phải cái am hiểu cùng người tranh đoạt cái gì nữ nhân. Đối với sự kiện này bản thân, thì chẳng qua là cảm thấy. Cái kia nam nhân rất có chút loạn đến ý tứ. Không thể dùng người không khách quan đạo lý mỗi cái địa phương đều như thế. Mà đối phương hết lần này tới lần khác cứ như vậy tùy tâm sở dục. Chỉ là bởi vì cùng các nàng, thì rút lên một đống người. Thật không biết hắn là làm sao trở thành toàn cầu thủ phủ. Thế mà, không thể không nói. Xác thực cũng bởi vì việc này. Mẹ con các nàng ba cái trong lúc nhất thời thành vì gia tộc bạn thân vòng tròn bên trong chạm tay. Có thể bỏng người, các loại nịnh bợ lấy tốt. Tốt giống lúc trước đối với các nàng bán đi tất cả gia sản xuất ngoại không thành ngược lại bị lừa. Gạt còn kém chút trầm luân lúc lãnh đạm thậm chí chế giễu đều không tồn tại. Còn có nàng chồng trước. Cái kia nam nhân ngược lại là thành công đến Hà Lan. Nghe nói tại Rotterdam một cái cầu tàu làm vận chuyển công. Năm đó Leningrad Đại học Máy móc Tự động hóa chuyên nghiệp cao tài sinh làm phần công tác này. Đã chuẩn xác lại châm chọc. Bất quá, cái này hết thảy đều đã không có quan hệ gì với nàng. Nào đó cái nam nhân hiển nhiên cũng không cho phép các nàng lại cùng nàng chồng trước có liên quan. Gì, năm ngoái thời điểm, xác nhận một loại nào đó tình cảnh, mẫu nữ ba cái rất nhanh đều bị đổi lại mẹ nàng nhà họ tên. Hiện tại Lyeva, lần nữa khe khẽ thở dài. Lyeva xoay người. nhìn về phía trong gương như là như pho tượng hoàn mỹ thân thể. Thậm chí đều có chút không tin cái này là mình. 37 tuổi nữ nhân, đường cong nổi bật, da thịt trơn bóng, đặc biệt là cái kia chặn yêu kiều một nắm tinh tế vòng eo. Nghe nói có vài nữ nhân vì gầy eo cố ý làm giải phẫu hái đi xương sườn. Nàng không dùng làm như thế, cũng là tiêu chuẩn đồng hồ cắt hình thể. Cái kia nam nhân cũng rõ ràng rất ưa thích, dù là đi qua một năm rườm rà ăn uống điều độ. Bảo dưỡng, tố thân để cho nàng quả thực ăn một ít đau khổ. Về sau thời gian rất lâu khả năng vẫn như cũ muốn như thế. Laieva cũng cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Ngẫu nhiên thậm chí có chút rời khỏi địa nghĩ đến. Nếu có thể ở loại này hoàn mỹ trạng thái phía dưới chết đi. Tựa hồ cũng không tệ. Tiếng chuông cửa truyền đến. Đánh gãy Laieva suy nghĩ. Xuyên qua áo choàng tắm đi mở cửa. Bên ngoài là Valicia Bosa. Gặp nàng xõa ẩm ướt tóc bọc lấy áo choàng tắm bộ dáng. Sững sờ. Trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nhanh đi xuống. Simon muốn rời khỏi. Laieva nho nhỏ lảo đảo dưới. Bị mang ra hành lang mới tránh ra Bosa tay. Nói ra. Đợi chút nữa. Ta thay quần áo. Không kịp. Valicia chỉ nói như vậy một câu. Chú ý từ tiếp tục đi về phía thang lầu. Simon đã ở phía dưới. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Laieva chần chờ dưới. Đến cùng còn là đuổi kịp. Đi tới chủ bên ngoài biệt thự quảng trường nhỏ. Bên này đã ngừng tốt mấy chiếc xe. Một đám nữ nhân ngay tại cho nam nhân tiễn đưa. Mặc bộ này áo choàng tắm chạy ra đến Laieva khó tránh khỏi có chút dễ thấy. Simon hướng Trần Tình cùng Enzo phân biệt bàn giao vài câu. Đi hướng bên này, liếc một chút thì chú ý tới Laieva. Cười lấy tiến lên ôm nữ nhân cái kia đoạn để hắn yêu thích không buông tay eo nhỏ. Tiếp cận đi cùng nữ nhân hôn xuống. Quét mắt bốn phía, nói ra, trời đến vui vẻ một số. Còn có, đều ai ya, lời này làm sao nghe đều có chút cổ quái. Các nữ nhân vẫn là ào ào gật đầu. Simon nói xong, sau cùng tại Laieva nơi nào đó vỗ xuống, cười lấy quay người lên xe. Ba chiếc màu đen xe con rất nhanh phát động, cùng một chỗ nghênh ngang rời đi. Các loại nam nhân rời đi, Trần Tình trước mang theo một đám khí thế hung hăng cô nương trở về biệt thự. Bên này còn lại nữ nhân lại là đi hướng Enzo Davis. Điều tra sau đó phải làm cái gì? Có thể làm cái gì? Laieva không nghĩ tới chính mình thân này có chút thất lễ trang trí vừa mới ngược lại gây nên nam. Nhân đặc biệt chú ý. Trên môi còn có hắn khí tức. Lại thêm sau cùng cái kia một chút. Đầu mông mông. Mặt có chút đỏ. Cảm giác bị người kéo lại cánh tay mới thoảng qua thần. Gặp Valicia trêu tức bên trong mang theo điểm ánh mắt hâm mộ. Che che khuôn mặt. Thật sự là. Tốt xấu hổ a, cái này có cái gì? Nếu như vừa mới biết, ta cũng xuyên áo choàng tắm xuống tới. Valicia Bosa nói, cùng Laieva cùng đi đến nữ quản gia bên người. Nghe mọi người hỏi thăm, biết được các nàng tiếp xuống tới tùy ý. Có thể ở lại đây một bên tiếp tục chơi một số ngày. Cũng có thể lập tức trở về Ukraine. Muốn đi nước Mỹ lữ hành một chút cũng không thành vấn đề. Ba nữ nhân đều là một bộ phim, chớ nói chi là bảy cái. Mọi người dĩ nhiên không phải một lòng, tự nhiên cũng đều có các ý nghĩ. Cùng nữ quản gia tán gẫu qua, Valicia cùng Laieva hai cái quan hệ tương đối tốt nữ nhân cùng một chỗ trở lại Laieva gian phòng. Chờ lấy Laieva tránh đi phòng tắm thay quần áo. Rất không có hình tượng nằm nghiêng tại trên giường lớn Valicia hỏi. Trên lưng ngươi cái kia, cũng không có tốt. Ta cũng là đây. Valicia lấy tay đến sau lưng ngăn cách váy tiểu. Nói tiếp, ta sau khi rời giường cố ý đến hỏi phía dưới bên này thầy thuốc. Nàng nói tùy từng người mà khác nhau. Ngắn 2-3 ngày liền có thể tốt. Dài có thể muốn 1-2 tuần lễ. Bất quá, khẳng định không có vấn đề. Đây là Trung Quốc truyền thừa tốt mấy ngàn năm một loại chữa bệnh thủ pháp. Trong phòng tắm chính. Buộc lên tất chân băng dính Laieva lần nữa ngắm mắt gương to phương hướng. Vẫn như cũ phiền muộn. Phụ họa nói. Cái này. trên đời làm sao lại đáng sợ như thế chữa bệnh thủ pháp. Ha ha, cũng là khó coi. Ta cảm giác, chính mình tựa hồ cũng tinh thần không ít đây. Laieva không quá tán thành. Đoán chừng là ngươi tâm lý ám chỉ. Có lẽ vậy, Valicia cũng không có xoắn suýt. Chuyển qua lại nói. Đúng, hôm qua Branta Sabovovska lại cầm một số thân nhân bảng danh sách. Muốn cho Simon giúp đỡ an bài. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Laieva vểnh tai. Thế nào? Simon nói. Hắn là chỉ có thể sử dụng một lần thần đèn. Valicia vốn là trong giọng nói còn mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác. Nói thì chính mình ảo não lên. Ai nha, sớm biết, ta khẳng định cũng giống Mochaskaya như thế. Mặt dày mày dạn kéo một chuỗi dài bảng danh sách đi ra. À, thật hối hận nha. Laieva càng hối hận, 7 cái trong nữ nhân. Nàng chỉ 3 cái người nhà. Số lượng ít nhất, mà lại, còn cảm thấy nào đó cái nam nhân lại là tại làm loạn. Tùy tâm sở dục, tựa như đùa con mèo nhỏ một dạng. Dù sao lấy hắn quyền thế. Đừng nói một lần, lần 100 lần đều không là vấn đề. Gian ngoài Valicia đá đạp lung tung lấy bắp chân đánh giường mặt. Gặp trong phòng tắm trầm mặc, đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Nhất thời lại tốt qua rất nhiều. Miệng phía trên cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Lần nữa đổi đề tài. Anna, người đoán xem, tối hôm qua cũng đều là ai? Laieva biết Valicia tại nói cái gì? Khó tránh khỏi hiếu kỳ. Miệng phía trên lại nói. Ngược lại không phải không may người ta. Còn có Anna, Laieva nói đúng một cái khác Anna. Anna Vitoriskova. Thứ 7 ngày đó chính là các nàng 3 cái bồi nam nhân đi ra biển. Sau đó bị cưỡng ép rút kia cái gì đáng sợ lửa hộp. Là Chechnova các nàng 4 cái. Valicia chủ động công bố đáp án. Có điều, hạch tâm không phải là các nàng 4 cái. Là cái kia miệng rất độc tiểu cô nương. À, lần này là 4 cái bạch tuyết mẹ kế cùng một cái tiểu công chúa. Nhà đầu kia bây giờ còn chưa rời giường đây. Người biết. Simon lợi hại như vậy. Laieva trong đầu thổi qua một ít tràng cảnh. Miệng phía trên lại nói. Người không cần nói. Cái kia, nghe là lạ. Người biết, 4 cái bạch tuyết mẹ kế. Laieva, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Valicia cười rộ lên. Qua một hồi lại nói. Anna, người tiếp xuống tới an bài thế nào? Laieva mặc nội y, lại mặc lên váy. Đi chân đất đi ra. Đi hướng tủ giày, vừa nói, không biết a, ta bây giờ hỏi trước một chút Erin cùng An Kỳ. Người đây, Valicia đề nghị, hai nhà chúng ta cùng một chỗ a, tiếp tục ở chỗ này chơi mấy ngày. Sau đó đi Los Angeles cùng New York đi dạo một chút. Laieva chọn một đôi màu đen giày cao gót, đi tới đầu giường ghế nhỏ ngồi xuống. Nghe vậy nói. Cái kia muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về Ukraine à? Valicia hỏi lại, người rất muốn hồi Ukraine sao? Laieva động tác ngừng lại, lập tức nói, chúng ta tổng muốn trở về à? Lời này nhất thời để Valicia có chút nhụt chí. Hạ giọng lần nữa bát quái nói. Chechnova cùng Simon đề cập qua, muốn di dân đi ra. Simon không có đồng ý. Bằng không ta cũng dự định sách một chút, coi như không thể chuyển đến nước Mỹ. Đi Anh Pháp Đức cũng tốt. Thực, chấm ngoặc kép, Laieva mang giày xong, đứng dậy dẫm dẫm, nói ra, ngoặc kép, chúng ta tại Ukraine đã rất không tệ. Tại sao muốn di dân đi ra? Mà lại, coi như chuyển đến nước Mỹ, hoặc là Tây Âu, chúng ta lại có thể làm cái gì? Valicia xoay người. Hướng cuối giường tới đây một số. Nói ra, có Simon nuôi chúng ta. Còn dùng làm cái gì à? Đương nhiên là không hề làm gì. Chuyên tâm hưởng thụ sinh hoạt. Laieva một lần nữa tại ghế nhỏ ngồi xuống. Mắt nhìn bên người đồng dạng phong thái xước không sai nữ nhân. Vấn đề là, hắn hội một mực nuôi chúng ta sao? Ta đều 37 tuổi. Người cũng chỉ so với ta nhỏ một tuổi. Có lẽ rất nhanh, hắn thì đối với chúng ta không có hứng thú. Lời này để Valicia cảm giác bị tưới chậu nước lạnh. vô ý thức nói, không phải một tuổi, ta so ngươi nhỏ một tuổi nữa. Laieva chỉ là ngang nàng liếc một chút, dù là chính xác đến mấy ngày thì có ích lợi gì. Valicia cũng cảm thấy mình có chút cưỡng từ đoạt lý. Giò ra cánh tay nắm chặt Laieva một cái tay nhỏ, trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, ta, thẻ ra, còn có Lola, Anna, người nói, Simon, hắn đối với chúng ta nữ hài, cảm thấy hứng thú không? Laieva cùng Valicia nắm cùng một chỗ đầu ngón tay vô ý thức chăm chú. Thanh âm khẽ run, Vali, người sao có thể nghĩ như vậy? Nhấc lên cái này, hai nữ nhân lẫn nhau cũng không quá dám nhìn đối phương. Valicia đầu chuyển hướng một bên khác, xinh đẹp mái tóc dài màu nâu rối tung mở ra, một bộ phận che khuất khuôn mặt, nhỏ giọng nói, lần thứ nhất thời điểm, hắn mặc dù không có, nhưng, chúng ta đều là ngâm mình ở một cái trong bể bơi. Mà lại, Anna, hắn nếu như muốn, chúng ta khẳng định cự tuyệt không? Không phải sao? Laieva chần chờ dưới, mới nói. Simon không biết, thứ bảy ngày đó hắn chủ động để các cô gái rời đi trước. Nói rõ hắn cũng biết làm như vậy không tốt. Mới không phải, Valicia lắc đầu nói, tựa như thứ sáu bữa tối lúc cái nha đầu kia nói. Hắn cũng là một cái tà ác quốc vương. Nếu như hắn không có ý nghĩ, liền sẽ không để cho chúng ta mang các cô gái cùng một chỗ tới. Có lẽ hắn vốn là chỉ để cho chúng ta tới. Là Natasha tự chủ trương. Valicia vẫn như cũ không tán đồng. Chúng ta theo đơn thuần nam nhân góc độ đến phân tích. Anna, nam nhân đều là ưa thích new life. Ưa thích kích thích, đúng không? Laieva cảm giác mình đầu lần nữa ong ong. Giống như bay động lên vô số suy nghĩ. Nàng quất ra Valicia nắm tay. Nâng lên ở bên cạnh tay nữ nhân trên cánh tay vỗ nhẹ nhẹ phía dưới. Coi như... Vali, chính ngươi cũng không nên nghĩ như vậy. Valicia một lần nữa bắt được Laieva một cái tay nhỏ, kéo tại chính mình dưới đầu mặt gối lên, khuôn mặt nhẹ nhàng tại nàng lòng bàn tay vuốt ve. Anna, ta chỉ là, vô luận như thế nào? Vô luận, nỗ lực cái dạng gì đại giới? Ta đều không muốn lại trở lại trước kia sinh hoạt. Theo Liên Xô giải thể bắt đầu, đi qua những năm này. Hết thảy đều giống như ác mộng. Năm ngoái, nếu như không là bị ngoài ý muốn chọn chúng mà được cứu vớt. Thẻ ra kém chút bị bán đến ta khả năng vĩnh viễn không biết được địa phương nào. Ta nghĩ, vô luận như thế nào, trở thành Simon nữ nhân, tổng hội càng tốt hơn một chút. Đó là Simon Westers A. Trên cái thế giới này lớn nhất có tiền nhất lớn nhất có quyền thế nhất người kia. Ta thật cảm thấy... Cái này không có gì. Laieva nghe Valicia nói. Cảm giác lòng bàn tay đột nhiên thêm ra đến hơi lạnh ẩm ướt. Cũng chỉ có thể trầm mặc. Có lẽ, chính nàng nội tâm chỗ sâu nhất. Đại khái cũng là như thế cho rằng. Các nàng đều chỉ là chút cô gái yếu đuối. Hoặc là may mắn chút. Nắm giữ một bộ tốt túi ra. Mà hắn, lại là cường đại như vậy. Như vậy cao cao tại thượng. Tựa như hắn nắm giữ tài phú, tương đương với mười mấy cái Ukraine, mà các nàng, chỉ là nắm giữ 50 triệu nhân khẩu Ukraine làm bên trong nho nhỏ một phần tử. Tuyệt vọng chênh lệch làm cho các nàng bất chi bất giác liền muốn thuận theo. Muốn dựa vào, tựa như cái nào đó ác miệng nha đầu nói. Hắn cũng là chuyện đương nhiên quốc vương. Vô luận là có hay không tà ác, các nàng đều chỉ có thể nhìn lên. Hai nữ nhân ở chung không nói gì. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau. Có người gõ cửa tiến đến. Là Laieva nữ nhi Elena cùng Angelica. Loại này trầm mặc mới bị đánh phá. Nhìn lấy chính mình bông hoa một dạng hai nữ hài lúc này không buồn không lo bộ dáng. Laieva nội tâm càng phát ra xoắn xuýt. Mặt ngoài còn muốn bất động thanh sắc. Cái nào đó trong nháy mắt. Nhớ tới Ripney vòng tròn bên trong một ít không biết thực hư đường nhỏ nghe đồn. Laieva vô ý thức sờ sờ chính mình bụng dưới. Đột nhiên sinh ra một cái để cho nàng suy nghĩ một chút đều cảm giác run rẩy nguy hiểm suy nghĩ. Ý niệm này như là một khỏa sinh mệnh lực ương ngạnh hạt giống. Trong lúc các nàng sau đó một số ngày bản thân cảm thụ qua nước Mỹ mỗi cái đại đô thị phồn hoa. Cùng với dựa vào phần này phồn hoa phía trên nào đó cái nam nhân tùy tiện cho các nàng rực xa xỉ. Vinh thịnh, biến đến càng phát ra thâm căn cố đế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.